cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư, chương 28, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, KTTT, chiếc xe phanh gấp cực hạn, cô lúc này đúng là không sợ chết, nếu lúc nãy không phải là chiếc xe này phanh kịp lúc cô đã trên đường theo âm sai đi gặp phán quan rồi. Người trên xe suýt bị sốc ra đằng trước, cô nghe thấy tiếng chửi. Con mẹ nó, ông lái xe kiểu gì vậy? Tài xế lắc đầu vội lên tiếng, thiếu gia, phía trước có người. Triển Nha vội chạy về phía tay lái, gõ tay vào tấm kính, chỉ tay bảo người đó hạ kính xe xuống, tài xế vội làm theo chưa kịp phản ứng cô đã nhanh mở miệng trước. Bác tài xế tốt bụng ơi, tội nghiệp cho cô gái nhỏ một thân một mình như tôi, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn chứ? Người tài xế nhìn với hơi do dự, sau đó nhìn người ngồi phía sau, người đó có chút ngạc nhiên vội lên tiếng. Đệt, đây không phải tiểu bạch thỏ của Đặng Tâm Minh ư, cậu ta không dẫn cô đi, cô vẫn có nhã hứng một mình đến đây du lịch à? Nghe thấy chất giọng hơi quen tai, Triển Nha ngoảnh đầu nhìn ra sau. Ách, trùng hợp như vậy ư, tiểu sư huynh, cô há miệng ngạc nhiên, gọi như vậy cũng được sao? Cô Thiếu Hàng hơi cảm khái, cuối cùng cô cũng thở dài một hơi, người cô nhếch nhác cả lên, tóc cũng ướt nhẹp, sơ mi dính sát vào người, hiện rõ đường cong mềm mại, đan hai tay lại với nhau, cô dựng lưng thẳng tắp, tài xế không nhiều lời lái xe bình lặng trên cả con đường. Cô Thiếu Hàng cũng không nói gì, gác tay lên đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Triển Nha cũng chỉ ngước mắt nhìn màn đêm tĩnh lặng, chợt nhớ ra mẹ thường gọi mình vào những lúc thế này, nếu thấy cô không nghe máy nhất định sẽ rất lo lắng, nhưng mà điện thoại cũng hết pin rồi. Cô quay sang cô Thiếu Hàng. Tiểu sư huynh, huynh có sạc dự phòng không? Cô Thiếu Hàng đành thở dài mở mắt, có thể gọi tôi bằng biệt danh khác hay hơn, cảm ơn. Nói xong cậu ta tiếp tục nhắm mắt lại, cô thấy vậy hơi hơi mím môi. Chết tiệt, lấy cho cô ấy đi. Anh ta lạnh nhạt mở miệng không thèm mở mắt, tài xế gật đầu lấy sạc pin dự phòng đưa cho cô nhận lấy. Cảm ơn, khi kết nối bộ nạp, màn hình điện thoại sáng lên, tâm tình cô vì vậy cũng nhẹ nhàng sáng theo. Không có cuộc gọi nào của mẹ. Tình, tiếng tin nhắn vang lên, cô nhấp vào xem tin nhắn đã được gửi vào 20 phút trước. Hạ Thần, cậu ta gửi tin nhắn cho cô. Triển Nha, lúc chiều là do anh quá kích động, anh xin lỗi, em không sao chứ. Cô nheo mắt lại, tâm trạng bỗng xấu đi, cậu ta xem cô là cái gì. Bát nước đã hắt đi còn muốn hốt lại sao? Triển Nha nhíu mày không chút lưu luyến cho cậu ta vào blacklist của mình, từ nay cắt đứt dây dưa, không chút liên quan tới nhau, như ý nguyện. Cô Thiếu Hàng cảm thấy mùi thuốc súng quanh cô, lướt nhìn người cô một lượt giờ mới thấy cánh tay cô đang bị thương, đau như vậy mà cô cũng chịu được sao? Cô đi bộ bao lâu rồi? Cậu ta lãnh đạm hỏi. Triển Nha tắt đi động nhìn ra bên ngoài. Không sao, không lâu lắm. Cô không định xử lý vết thương sao? Lúc cô Thiếu Hàng hỏi cô mới nhớ ra cô sớm vứt chuyện này ra sau đầu từ lâu rồi, cô nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ là vết thương nhỏ, tôi không yếu đuối đến mức ấy. Cứ nhìn ra bên ngoài, cho dù bị thương như thế nào nơi lồng ngực mới là đau nhất. Thấy cô nói không sao, cô Thiếu Hàng cũng không nói gì, chỉ là lôi di động ra chậm rãi đánh gì đó. Theo các nàng, cô Thiếu Hàng muốn làm gì? Bật mí ở chương sau nhé, cách chương.